Ba phần giã, tác giả, Nhĩ Đông Thỏ Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, phần 100, nàng xuyễn tát, bình ổn chính mình cuồng loạn tim đập, huyệt thái dương thịch thịch thịch mà thẳng nhảy, nàng nghe không thấy bất luận cái gì thanh âm, bên tai ong ong ong vang lên, liền ốc nhĩ đều là nhiệt, thấp giọng hỏi hắn, người như thế nào còn chưa đi, Tử Yến thời ôm nàng, ở nàng bên tai mổ hạ. Ngươi không hồi, ta cho rằng ngươi không cao hứng, ta không cao hứng làm ngươi đi vậy ngươi liền không đi sao? Tưởng đem ngươi hống cao hứng lại đi ta đây nếu là vẫn luôn không thấy được tin tức. Ngươi không phải muốn bỏ qua chuyến bay. Chỉ có thể sửa ký, Hướng Viên rốt cuộc nhịn không được. Ngẩng đầu xem hắn, Tử Yến thời, ngươi như vậy thích ta sao? Hắn hiếm thấy không nói giỡn, nhìn nàng. Trong ánh mắt thận trọng cùng nghiêm túc lại làm nàng vì này nhảy dựng. Ngươi biết hồi hương đậu hồi, có bốn loại phương pháp sáng tác ân. Tử Yến thời nói, Tử Yến thời viết tắt cũng có hai loại ý tứ. Ta trên eo hình xăm, không phải si, là si, đã hiểu sao, si, Hướng Viên, chương 78 Tử Yến thời ở nước Mỹ ngây người 7 ngày. Khi trở về đổ 3 ngày sai giờ. Liền đi một chuyến Bắc Kinh tìm Lương giáo thụ, cứ việc lần trước có điểm tan rã trong không vui, Lương Tần thấy hắn vẫn là cao hứng, chắp tay sau lưng đem người lãnh vào nhà, lại phân phó thê tử đi ra ngoài mua chút rau, Tử Yến thời đảo cũng không khách khí, cùng Lương phu nhân lễ phép mà nói thanh, phiền toái ngài, nhiều năm trôi qua, tái kiến tiên sinh năm đó vị này đắc ý môn sinh. Chóp mũi phiếm toan, lại có chút lệ nóng doanh tròng, nàng cúi đầu, lau lau khóe mắt, đem nước mắt sinh sôi thu hồi đi, nói, hai người các ngươi hảo hảo tâm sự, ta đi mua đồ ăn, hai nam nhân nhìn nhau không nói gì mà nhìn nàng thay đổi giày đi ra ngoài. Nhất thời không nói gì, Lương Tần liếc hắn một cái, trầm giọng, cùng ta tiến vào, nói xong dẫn đầu bối tay vào thư phòng. Tử Yến thời theo vào đi, Lương Tần bật đèn, chỉ trương ghế làm hắn ngồi, chính mình tắc lập đến giá sách trước, nghiền một mặt hương, biên điểm biên hỏi, suy xét ra sao, ta cùng lãnh đạo thương lượng qua, bị Lương Tần không kiên nhẫn đánh gãy, đến, đừng dùng loại này trường hợp lời nói tới có lệ ta. Còn lãnh đạo, ngươi không phải phó tổng sao, như vậy điểm nói chuyện quyền lực đều không có. Tử Yến thời cười một cái, 7 tháng đến 8 tháng có thể, nhưng nhất muộn 8 tháng ta phải trở về, công ty có cái hạng mục ta phải tự mình mang, Lương Tần đem ngọn lửa thổi tắt. Quay đầu lại liếc nhìn hắn một cái, đạm thanh nói, được rồi, 8 tháng làm ngươi trước tiên trở về, lần này cùng bộ đội hợp tác, cho nên đến lúc đó còn sẽ có cái không quân đặc chủng đi theo chúng ta một khối đi. Quốc phòng bộ còn phái hai cái quân sự chuyên gia, mọi người đều rất coi trọng, ngươi đừng không để trong lòng, hạng mục lại quan trọng, cũng đến phục tùng quốc gia an bài, đến lúc đó ta tận lực giúp ngươi điều hòa, cái này danh ngạch được đến không dễ, ngươi biết Tư Đồ Minh Thiên đi tìm ta nhiều ít hồi sao? Tử Yến thời gật đầu, biết phòng lại lần nữa yên tĩnh, Lương Tần quay đầu đối hắn nói. Ta nhớ rõ ngươi tốt nghiệp năm ấy đối ta nói, đời này duy nhất mộng tưởng chính là trở thành đứng đầu GNSS công trình sư. Lời này còn nhớ rõ sao? Nhớ rõ, Lương Tần đem hương bồn phóng tới trên bàn. Hắn kéo ra ghế dựa ngồi xuống, nhìn cửa sổ thượng hồ điệp lan, ánh mắt phiền muộn, trước hai ngày, Phong Tuấn tới xem ta, hỏi ta, ngươi mấy năm nay quá đến như thế nào? Nói đến này, Lương Tần nâng lên ánh mắt, thật sâu mà nhìn mắt Tử Yến thời. Tử Yến thời, ngươi nói ngươi mấy năm nay quá đến thế nào? Ngươi đối với ngươi chính mình vừa lòng sao? Ngươi cảm thấy chính ngươi thay đổi sao? Tốt nghiệp gần 5 năm, hắn quá đến xem như không được như mong muốn. Hắn cũng từng liên tiếp hỏi qua chính mình. Tử Yến thời, ngươi thay đổi sao? Hắn không nói chuyện, Lương Tần dựa vào trên sofa, khuỷu tay sử tay vịn, bàn tay che miệng, hắn ngẩng đầu, tinh tế đánh giá trước mặt cái này tính trẻ con toàn thoát. Giữa mày lãnh đạm như thường, hình dáng so năm đó càng ngạnh lãng cùng sắc bén, mặt cũng so trước kia gầy, thậm chí liền đôi mắt đều trước sau như một sạch sẽ. Hắc bạch phân minh, chỉ là, ở cặp kia trong mắt, rốt cuộc nhìn không tới chấp nhất. Lương Tần cười một cái, cấp chính mình đổ ly trà, nói không thất vọng là giả. Ta là đầy cõi lòng hy vọng mà tới tìm ngươi. Ta cho rằng ngươi liền tính là lập tức từ chức cũng sẽ quý trọng cơ hội này cùng ta đi Đồ Tư Lan. Nhưng ta không nghĩ tới, ngươi nói cho ta muốn suy xét hạ. Đương nhiên, ta cũng không có chỉ trích ngươi. Có thể là chúng ta thân là cổ già, tư tưởng cũ kỹ từ yến thời. Người muốn sống sót rất đơn giản, nhưng là muốn mang theo mộng tưởng tồn tại. Rất khó, ta làm lão sư, cũng gần chỉ có thể giúp ngươi đến này. Dư lại lộ, còn phải dựa chính ngươi đi. Nhưng mặc kệ ngươi đi nào con đường, ta đều phát ra từ nội tâm tôn trọng ngươi. Không nói gạt ngươi, ta đã thấy quá nhiều lão bằng hữu hy sinh gia đình. Hy sinh hài tử, hy sinh tình yêu, bôn tẩu ở nghiên cứu khoa học một đường. Nhưng cuối cùng đâu, nghiên cứu thành quả ở Trung Quốc nghiên cứu khoa học trên đường cống hiến có thể là cực kỳ bé nhỏ. Lịch sử không nhớ được chúng ta. Lão sư, ta hiểu, Lương Tần không có nói thêm gì nữa. Cuối cùng là gật gật đầu, tựa muốn nói cái gì nữa. Lại nghe hắn nói, chư quân mặt bắc, ta tự tây hướng. Chỉ cần còn có người che già măng mọc, liền sẽ không có người rời đi. Ta là, lão quỷ là, Trương Nghị cũng là, một bữa cơm kết thúc, từ yến thời cáo biệt, đám người đi xa, Lương phu nhân mới không nhịn xuống quăng ngã chiếc đũa. Ta trở về đều nghe thấy được, người nói với hắn cái gì đâu. Mấy năm nay là hắn nguyện ý sao? Người lại không phải không biết tình huống của hắn, người vừa mới như vậy nói. Hắn trong lòng nhiều khó chịu. Được rồi, đừng nói nữa. Ta này không phải sợ hắn trở nên cùng. Lương phu nhân, cùng kia ai? Liền cái kia một có tiền liền vong bản sau lại còn bởi vì tham ô công khoản bị chộp tới ngồi đại. Lao đắc ý môn sinh a. Từ yến thời cùng hắn có thể giống nhau sao? Phẩm hạnh thượng cũng xem xuất hiện đi. Hắn hiện tại kiếm không ít tiền đi. Ngươi xem hắn có nào điểm đối với ngươi không tôn kính. Ta thật là đau lòng hắn, Lương Tần trầm mặc, cũng biết chính mình vừa rồi quá phận. Hắn cũng chỉ là sợ, quá nhiều người ở mộng tưởng con đường này thượng bị lạc. Hắn chỉ là sợ hãi liền từ yến thời cũng đã quên sơ tâm mà ni. Đi ra hàng hiên khẩu, từ yến thời nhận được Lương giáo thụ một cái tin nhắn. Hắn cúi đầu nhìn mắt. Trở về một cái không quan hệ, lão sư bảo trọng, Lương Tần lời tuy đả thương người, nhưng xác thật cũng làm hắn cảnh giác, kia trận từ yến thời tâm tình đều không tốt lắm money trừ bỏ buổi tối ngẫu nhiên cùng Hướng Viên. Video thời điểm, hắn không có gì cảm xúc, ngày thường, Lâm Carey đều cảm thấy hắn mau trở thành một cái hành tẩu làm lạnh tủ lạnh. Xem ai đều lãnh, nhưng giống như đây mới là chân chính từ yến thời. Hướng Viên ở WeChat thượng cho hắn đếm ngược. Hướng Viên, su su su su su, còn có 5 ngày Nga, Hướng Viên, su su su su su, còn có 3 ngày Nga, Hướng Viên, su su su su su, còn có 1 ngày Nga tách. Đếm ngược bỗng nhiên tại đây chặt đứt, càng tới gần, càng chờ mong, Hướng Viên trò đùa dai sậu khởi, bắt đầu đùa giỡn hắn. Hướng Viên, từ yến thời. Này cuối tuần chúng ta muốn tăng ca, si vài phút sau hồi. Vưu Chí nói không thêm monster, Hướng Viên. Xong đời, ta ngày mai tới đại di mụ, si. Ta nhớ rõ ngươi số 12 vừa tới quá. Kinh nguyệt không điều, Hướng Viên, ngoặc kép, ngươi như thế nào nhớ rõ. Si, Vưu Chí nói ngươi ngày đó không đi làm money, Hướng Viên. Ngươi chỉ nhớ như thế nào tốt như vậy, bất quá cũng hảo. Ta thường xuyên không nhớ được chính mình đại di mụ nhật tử. Về sau ngươi giúp ta nhớ a. Ngoặc kép, Hướng Viên điều ra di động, nhìn lịch ngày thượng 28 hào, tim đập thịch thịch thịch nhảy cái không ngừng, mặt nhịn không được đều đỏ, nàng nóng lòng vội vàng mà ngóng trông, ngày này như thế nào quá đến đặc biệt dài lâu đâu. Như thế nào còn chưa tới 30 hào nha, hảo muốn gặp hắn. So sánh Hướng Viên bên kia binh hoang mã loạn, Từ Yến thời cái này sớm nhất ở trên di động làm đếm ngược nam nhân. Ngược lại không có lại xem qua thời gian. Di động thượng lịch ngày đếm ngược từ ký lục hạ ngày đó khởi liền không có mở ra quá. Căn bản sẽ không đi tính toán còn có mấy ngày. Toàn bộ hành trình bình tĩnh mà công tác, nói hộ khách, lưu hạng mục, nhật trình an bài đến tràn đầy. Đối kia sự kiện, hoàn toàn không đáp ở trong lòng. Lâm Carey là cái thứ nhất phát hiện Từ Yến thời hình xăm. Ngày đó hai người đi ra ngoài xã giao. Từ Yến thời uống nhiều quá ở văn phòng thay quần áo. Lâm Carey người này thèm nhỏ dãi hắn cơ bụng hồi lâu. Vẫn luôn thừa dịp kia không đương đôi mắt hướng hắn eo bụng gian không ngừng ngó. Kết quả, nhìn thấy một cái màu đen hình Samani đến không được. Tấm tắc than thanh, người cư nhiên có hình Samani. Từ Yến thời tùy tay cấp chính mình bộ kiện áo khoác. Ừ một tiếng, mới vừa văn ngày đó có điểm không vừa khéo. Hướng viên cùng hắn video, muốn nhìn hắn cơ bụng, muốn gác ngày thường muốn nhìn cũng liền cấp nhìn. Ngày đó mới vừa văn hảo còn sưng, sợ dọa đến nàng, liền không đáp ứng, kia lưu loát sạch sẽ. Đường cong lưu sướng ba cái tiếng Anh chữ cái nửa che nửa lộ mà cái ở hắn quần hạ. Từ Yến thời cả người toàn thân đều lộ ra lãnh đạm. Bình mỏng cơ bụng lừa có hiệu quả, từng khối thật thà mà phô, vai rộng eo thon, đường cong lưu sướng dáng người, sắc thật càng khẩn thật cùng thon dài, mặc quần áo giống như càng hiện gầy. Lâm Carey không nói hai lời lập tức xoay người xuống lầu làm một chương tập thể hình tạp. Không biết là bị hướng viên cái này miệng quạ đen cấp nói chúng rồi. Vẫn là vận mệnh chính là nhiều như vậy xuyễn mới có vẻ thành công có bao nhiêu đáng quý. Tháng 5 năm 29 ngày buổi tối, hướng viên nhận được phi hành đội điện thoại, nàng thời trẻ khảo cái phi hành giấy phép, sau lại vừa lúc có phê đình sản hướng dẫn nghi không địa phương xử lý. Hướng viên đem này phê hướng dẫn toàn bộ quyên cho nàng phía trước cái kia phi hành đội. Kết quả, hiện tại này phê hướng dẫn xảy ra vấn đề, nàng đến dẫn người qua đi kiểm tra đo lường, còn phải hồi tranh Bắc Kinh. Hướng viên, phi hành đội có phê cứu viện hướng dẫn nghi xảy ra vấn đề. Giáo luyện làm ta mang theo kiểm tu sư phó qua đi một chuyến. Người nói ta nếu là không đi, giáo luyện có thể hay không sinh khí. Si, không cần mang kiểm tu sư phó, kia phê hướng dẫn ta sẽ tu. Hai người kiên quyết không nghĩ tới. Tháng 5 năm 30 gặp mặt là như thế này một bộ cảnh tượng. Từ Yến thời cõng màu đen nghiêng túi sách ở sau lưng. Một thân hác, mang theo đỉnh mũ lưỡi chai đứng ở đám đông mãnh liệt ga sân bay. Một bàn tay sao ở trong túi. Một bàn tay hai ngón tay nhéo di động qua lại ném. Vẻ mặt tàn mạn lãnh đạm mân y hướng viên tắc kéo dương hành lý. Ngắn tay a tự váy. Mặt mày dịu ngoan, lại nghịch ngợm mà hướng người kia đàn trung cao gầy mảnh khảnh nam nhân chớp chớp mắt. Ga sân bay hy nhương, người đến người đi, quảng bá nhắc nhở âm lạnh như băng mà không gián đoạn mà ở trong đám người tiếng vọng. Hai người chuẩn xác mà ở trong đám người tìm được lẫn nhau. Sau đó hướng tới đối phương phương hướng, đều nhịn không được cười. Tựa hồ đang cười vận mệnh an bài, lại tựa hồ đang cười chính bọn họ kia cái gọi là nghi thức khả mân y. Từ Yến thời ngồi dậy, xoài bước chiều nàng đi tới. Hướng viên cũng kéo dương hành lý, thẳng tắp mà chiều hắn bôn qua đi, bọn họ ở mãnh liệt trong đám đông, cách những cái đó chen chúc mà đầu người, làm trò những cái đó hoặc cực kỳ hâm mộ, hoặc tò mò ánh mắt, kiên định bất di mà đi hướng lẫn nhau. Sở hữu hướng dẫn nghi cũng chưa hư, chỉ là xét duyệt quá thời hạn, yêu cầu một lần nữa download một đám đăng ký mã. Từ Yến thời làm xong thí nghiệm hái được nhĩ bộ. Đối giáo luyện nói, bất quá này phê dụng cụ đình sản, đăng ký mã ta phải tìm xưởng hỏi một chút, không chừng có, ta tận lực nghĩ cách. Giáo luyện hơi béo, mặt phương, thật thà chất phác mà cười cười, kia thật là cảm ơn ngươi. Từ Yến thời ngồi ở phi cơ phó giá, nhìn cách đó không xa chuẩn bị thượng phi cơ hướng viên, thấp giọng hỏi câu, các ngươi là chuyên nghiệp cứu viện đội. Giáo luyện ánh mắt cũng nhìn chằm chằm hướng viên, hỏi gì đáp nấy, Đúng vậy, phi hành cứu viện, vận chuyển vật tư gì đó. Hướng tiểu thư cũng là ở ta này khảo phi hành bằng lái. Hướng tiểu thư rất có tình yêu. Nàng có rảnh cũng trở về tham gia chúng ta cứu viện. Bình thường còn thường thường cho chúng ta quyên điểm vật tư. Từ Yến Thời đem tai nghe đưa cho hắn. Liên hệ mặt đất, giáo luyện làm theo. Ngay sau đó đem tai nghe chuyển cho hắn. Từ Yến Thời, chỉ đạo, phiền toái hỏi hạ hướng tiểu thư. Nàng đang làm cái gì? Không bao lâu, tai nghe kia đầu truyền đến hướng viên dễ nghe thanh âm. Từ tiên sinh, nàng ở thổ lộ, hắn mi trầm xuống. Đừng nháo, xuống dưới, bên kia dễ nghe doanh doanh thanh âm truyền đến. Nhớ rõ xem hướng dẫn. Ta đã làm chỉ đạo đem định vị liền thượng ngươi bên kia hướng dẫn, theo sau nghe nàng hỏi một bên. Phó giá, đường hàng không định rồi sao? Định rồi, vừa dứt lời. Sân bay phi cơ trực thăng bỗng nhiên rảo như gió mà từ mặt đất dâng lên. Bốn phía cuồng phong loạn vũ, Từ Yến Thời cúi đầu, hướng dẫn theo kia phi cơ trực thăng phi hành đậu cung. Chậm rãi họa ra một cái màu xanh lục đường hàng không. Tai nghe kia đầu, có người chậm rãi nói. Từ Yến Thời, người Simon Sir, hết chương.